Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, hủy diệt, nói làm, mấy người Tiết Nhã Huyên hao hết toàn thân linh lực, hướng phía bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận mắt trận công đánh tới. Ầm ầm, ngoặc kép, Lăng Tịnh Thượng Tiên mới vừa lên đến đại trận lên, đại trận liền đung đưa kịch liệt lên. Lúc trước buông lỏng chút biểu lộ lần nữa trở nên âm trầm vô cùng. Một cái lắc mình liền đi tới đại trận mắt trận chỗ. Hao hết linh lực mấy người Tiết Nhã Huyên lúc này như trên thớt thịt cá mặc người chém giết. Bọn họ mặc dù không thể triệt để hủy mắt trận, thế nhưng lại để cho mắt trận vài chỗ đều vỡ vụn. Vì thế, trên mặt của bọn hắn đều mang nụ cười chiến thắng. Bọn họ đều là bị Trác Nguyên Hồng khống chế trận pháp sư. Tự nhiên biết rõ mắt trận vỡ vụn đối với đại trận ảnh hưởng. Hơn nghìn năm nô dịch, để cho bọn họ đối với Trác Nguyên Hồng vô cùng cừu hận. Không thể giết nàng, hủy tâm huyết của nàng cũng là tốt. À mấy người các ngươi tên đáng chết, dám hủy của ta bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận. Trác Nguyên Hồng phẫn nộ tới cực điểm. Mặt lộ vẻ đều bắt đầu vặn vẹo rồi, âm thanh càng trở nên bén nhọn chói tai. Nói qua Trác Nguyên Hồng liền hướng mấy người Tiết Nhã Huyên phát khởi công kích. Mấy người đều là độ kiếp tu sĩ, mặc dù đã tiêu hao hết linh khí, nhưng cũng sẽ không tùy ý hắn công kích. Một cái trong đó tu sĩ hét lớn một tiếng, liền điên cuồng hướng phía Trác Nguyên Hồng chạy đi. Lăng Tịnh Thượng Tiên thất vọng lại không cam lòng mắt nhìn vỡ vụn mắt trận. Hắn biết rõ trong thời gian ngắn căn bản vô pháp lần nữa mở đại trận rồi. Ẩn vào để ý tới Trác Nguyên Hồng đám người, lách mình rời đi đại trận. Đùng, đúng lúc này, một cái tựa như hàng dài y hệt tia chớp bóng roi hướng hắn tập kích đi qua. Chuẩn xác không sai đánh vào Lăng Tịnh Thượng Tiên trên người. Trực tiếp khiến cho hắn hư ảnh càng thêm hư ảo rồi. Trường tiên kéo tới. Lăng Tịnh Thượng Tiên căn bản là không có nghĩ đến phản kích. To lớn hư ảnh rất nhanh hội tụ thành một điểm sáng màu trắng. Hướng phía dưới hải vực chạy trốn tới. Đùng, đùng, không trung lại vang lên mấy đạo tiếng roi. Ngay sau đó, thân ảnh Ninh Hinh chợt hiện ra. Ngay tại nàng chuẩn bị truy kích điểm sáng màu trắng thời điểm. Oanh, chấn động thiên địa, tiếng nổ mạnh lần nữa từ trên đại trận truyền ra. Tu sĩ kia tự bạo rồi, muốn liều mạng vừa chết đánh chết Trác Nguyên Hồng, cũng Trác Nguyên Hồng có lưu quang thần y hộ thể, lần nữa tránh thoát một kích chí mạng. Tiết Nhã Huyên đám người sau khi thấy, mặt lộ vẻ buồn bã. Ta cũng không tin, mọi người chúng ta tự bạo, cũng giết không được kia ma nữ. Vừa nói vừa một tu sĩ hướng phía Trác Nguyên Hồng vọt tới. Các ngươi nếu như vậy muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi khỏe rồi. Ngoặc kép, Trác Nguyên Hồng bị mấy người Tiết Nhã Huyên chọc giận phải tột đỉnh. Ngay cả Ninh Hinh xuất hiện cũng không có chú ý đến. Tại Trác Nguyên Hồng đem thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Như là một ngọn núi lớn màu máu như ý đánh úp về phía mấy người Tiết Nhã Huyên thời điểm. Một đạo lăng lệ ánh sáng màu xanh bắn thẳng đến mà đến. Chui vào huyết sắc trong như ý. Giặc giặc huyết sắc như ý lập tức vỡ vụn, từng đoàn thật nhỏ hỏa cầu rất nhanh hướng phía chung quanh tứ tán đi ra ngoài. Phốc, bản mệnh pháp bảo bị đánh nát, Trác Nguyên Hồng lập tức từ không trung rơi vào trên trận đài. Ngã xuống đất thổ huyết, Mục Ninh Hinh, Trác Nguyên Hồng ngẩng đầu nhìn không trung lơ lửng bóng người màu xanh. Trong mắt đầy tràn âm độc chi sắc, Trác Nguyên Hồng, ta tìm ngươi tìm rất lâu. Không nghĩ tới ngươi trốn ở trong thiên vận dương trong lòng không? Ninh Hinh không có dừng lại lần nữa hướng phía Trác Nguyên Hồng phát khởi công kích. Công kích vừa ra, Trác Nguyên Hồng trên người lần nữa lóe ra chói mắt màu đỏ lưu quang. Lưu quang thần y chính là thần khí, năng lực phòng ngự thập phần cường đại. Mặc dù là thanh long phiến phát ra công kích cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết. Trác Nguyên Hồng bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau. Lại đem trên người một kiện khác tiên khí cấp bậc phòng ngự tính pháp bảo tế đi ra sau. Mới hơi chút ngăn trở sau Ninh Hinh công kích độ mạnh yếu cùng tốc độ. thừa dịp Gia Cát khe hở, Trác Nguyên Hồng rất nhanh tế ra bùa dịch chuyển tức thời bào. Muốn chạy trốn, tại phù bào linh quang chợt hiện nháy mắt, một đạo so với linh quang mau hơn mảnh tiểu bạch mang trực kích Trác Nguyên Hồng mà đi. Tại Trác Nguyên Hồng biến mất lập tức, chui vào nàng nguyên thần. Trác Nguyên Hồng biến mất, Ninh Hinh không có đi truy kích, trong truy hồn thứ, nàng có thể tùy thời suy yếu Trác Nguyên Hồng nguyên thần. Lúc này, Ninh Hinh mới đưa mắt nhìn sang bát phương nghịch chuyển trên khí vận đại trận. Khi thấy Tiết Nhã Huyên thời điểm, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút, lúc này mấy người Tiết Nhã Huyên đã lâm vào hôn mê. Chỉ lưu lại toàn một điểm hơi yếu khí tức, đem liệu thương đan cho bọn hắn ăn vào về sau. Ninh Hinh liền hướng toàn đại trận mắt trận đi đến. Đây chính là đánh cắp khí vận linh giới trận pháp. Ngoặc kép, đại trận này phải là bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận. Cũng không biết nữ tu kia là từ đâu được trận pháp này truyền thừa. Tiểu Bạch có chút thổn thức nói, trận pháp này lợi hại là lợi hại, thế nhưng là chính là quá tổn hại âm đức rồi. Mặc dù cuối cùng, thật sự thông qua trận pháp này phi thăng thành tiên, kết quả kia cũng sẽ không quá tốt. Bây giờ ta đem trận pháp hủy, linh giới số mệnh coi như là trả lại rồi. Kia linh giới có thể hay không lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Ngoặc kép, chuyện phát sinh đã không cách nào cải biến. Hơn nữa linh giới tình huống cũng không chỉ có là bởi vì số mệnh bị trộm. Ngoặc kép, Ninh Hinh trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, còn kém hai vỡ vụn thật nhanh mạnh, liền có thể mở ra thần vực rồi. Ngoặc kép, không đầy một lát, thì có tán tiên đi tới trên đại trận, biết rõ Ninh Hinh chuẩn bị hủy đại trận, hỏi thăm có cần giúp một tay hay không bị cự tuyệt về sau. Liền phi thân rời đi, nhìn mấy người Tiết Nhã Huyên bị mang đi về sau, Ninh Hinh tế ra thanh long phiến. Đối với bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận mắt trận phát liền nổi lên công kích. Oanh, trong thiên vận dương tâm chư đảo tu sĩ chứng kiến lơ lửng ở giữa trời cao đại trận trong chớp mắt. Liền vỡ vụn, mấy hơi thở sau đó, hóa thành bột phấn biến mất ở không trung. Đối với cái này, mọi người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Đại trận biến mất lập tức, một bóng người màu xanh tập kích xuống dưới. Hướng phía Mộc Tiên Đảo phương hướng bay đi. Mộc Tiên Đảo, tỷ, ngươi không sao chứ? Thấy Ninh Hinh sắc mặt có chút tái nhợt, Ninh Ý lo lắng hỏi. Không có việc gì, cùng Lăng Tịnh Thượng Tiên đại trận, nàng mặc dù làm hắn bị thương nặng nguyên thần, nàng cũng bị thương không nhẹ, lúc này mới không có có thể đúng lúc đuổi theo hắn. Khiến hắn chạy trốn. Bất quá cũng may Tiểu Long Tiểu Hắc đã đem hắn nanh vuốt người áo đen cùng Gia Cát gia tu sĩ đều đã diệt, trọng thương hắn, bây giờ đã không có năng lực lại tại linh giới gây sóng gió. Đem so sánh với tìm kiếm cuối cùng hai mảnh vụn, hiện tại, Ninh Hinh cũng lười đi tới chặn đánh hắn. Đúng rồi, Bồ Vũ Hàm đây, nàng ở nơi nào, ta có việc phải xuất nàng. Ngoặc kép, ta lập tức đi gọi nàng. Nói qua Ninh Ý ngay lập tức rời đi. Ninh Hinh ăn vào chữa thương đan dược, điều tức trong chốc lát, tựu ra trúc viện, rất nhanh, Ninh Ý liền mang theo Ô Vũ Hàm đã tới. Mục đạo hữu, Ô Vũ Hàm một mực chờ tại bên ngoài Mộc Tiên Đảo. Mục Ninh Ý vừa đi ra ngoài, liền gặp gỡ nàng, Ô đạo hữu, thấy Ô Vũ Hàm tới nhanh như vậy, Ninh Hinh nhíu mày, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ô đạo hữu, ta cũng không nhiều lời, cuối cùng hai mảnh vụn ở nơi nào? Ngoặc kép, ta có thể xác định trong đó còn chưa hiện thế qua kia mảnh vụn ngay tại thiên vận dương trung tâm. Đáy biển, Ô Vũ Hàm cũng dứt khoát đem đáp án nói ra. Trong thiên vận dương tâm hải đáy, Ninh Hinh lẩm bẩm nói. Trong đầu lóe qua đáy biển tiên thành hình ảnh, còn có một khối đây. Ngoặc kép. Một khối khắc mảnh vỡ cũng đã sớm đã hiện thế rồi. Bây giờ sợ là ở đâu phe thế lực trong tay. Ngoặc kép, không có khả năng, nếu như tại thế lực khác trong tay, ta sẽ không cảm ứng được. Ninh Hinh trực tiếp phản bác, mảnh vỡ có thể hay không còn tại giới diện khác. Ngoặc kép, Ô Vũ Hàm khẳng định lắc đầu, cái khác kết nối thần vực giới diện sợ là đã đều không có ở đây. ít nhất thiên lại linh giới đã không có ở đây. Ngoặc kép, nghe nói như thế, Ninh Hinh cùng Ninh Ý đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ô Vũ Hàm cười khổ một cái, bằng không thì các ngươi cho rằng, chúng ta tại sao lại hoa lớn như vậy đại giới ở lại trong thiên vận dương tâm. Ngoặc kép, Ninh Hinh cùng Ninh Ý đều đã trầm mặc. Thần vực dị động, giới diện hủy diệt lại thật sự. Thật lâu sau đó, Ninh Hinh trầm giọng nói, chỉ cần mảnh vỡ tại thiên vận linh giới, liền có thể tìm tới. Ngoặc kép, hết chương.